Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 8, kim huyết huyền sâm, góc truyện audio.com, Sở Dương vô cùng thành thuộc khẩu quyết của thần công cửu kiếp cửu trùng thiên. Nếu lúc này hắn tu luyện thì sẽ không có bất cứ sai lầm nào, nhưng chỉ là bây giờ hắn không thể tu luyện được. Bởi thần công cửu kiếp cửu trùng thiên có một đặc điểm lớn. Đó là chỉ biết khẩu quyết sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Nhất định phải có được thân kiếm tương ứng, rồi thu nạp được một cỗ lực lượng kỳ dị trên thân nó mới có khả năng tu luyện thần công cửu kiếp cửu trùng thiên, mà tiến cảnh sẽ rất nhanh. Hơn nữa, lực lượng kỳ dị ở trên mỗi thân kiếm cũng không giống nhau. Nếu không có được thân kiếm mà cứ tùy tiện luyện tập vậy chỉ sợ trong nhất thời ba khắc sẽ bị liệt hỏa thiêu đốt tâm can mà chết. Thứ hai là trạng thái thân thể của Sở Dương hiện tại cũng không đạt tới điều kiện để tu luyện cửu kiếp cửu trùng thiên. Chỉ có sau khi đạt tới cấp vũ sĩ, kinh mạch toàn thân thông suốt, khí huyết từ từ dồi dào lên, thoát ly khỏi tiểu chu thiên mà tiến nhập vào tuần hoàn đại chu thiên, lúc đó mới có khả năng tu luyện cửu kiếp cửu trùng thiên. Phương đông hừng sáng, vầng thái dương mạnh mẽ hiện lên khỏi đường chân trời, Sở Dương hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu chậm rãi thu công, lẳng lặng đứng thẳng một hồi, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, có một loại sảng khoái nói không nên lời. Hắn cứ đứng như vậy, híp mắt nhìn phương hướng tụ vân phong nơi có thân kiếm đầu tiên của cửu kiếp kiếm đang lẳng lặng được chôn giấu dưới nền đất. Nhất định phải mau chóng đạt được nó. Trong mắt Sở Dương lập lòe hào quang, hắn nhìn một hồi lâu sau đó mới thu hồi ánh mắt. Cẩn thận nhìn quanh bốn phía một chút, sau khi xác nhận cũng không có ai, thân thể hắn bắt đầu chuyển động, bất ngờ từ trên thạch bích chậm chậm rơi xuống. Trong mắt đảo quanh quan sát kỹ các nơi, bởi vì nếu như Thạch Thiên Sơn không nói dối mình, vậy thì ngay phía trên phiến thạch bích này chính là nơi kim huyết huyền sâm sinh trưởng. Kim huyết huyền sâm cũng không phải là linh dược quá cao cấp. Nhưng dù cho là ở Thượng Tam Thiên, đây cũng là thứ mà có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Tất cả các đại gia tộc đều có nhu cầu sử dụng loại linh dược này để đặt nền móng cho nhóm hậu bối tử tôn của mình. Con cháu của các đại gia tộc có rất nhiều người vừa mới sinh ra đã được cho ăn kim huyết huyền sâm. Thừa dịp tiên thiên chi khí trên cơ thể mẹ chưa tan, nếu có tuyệt đỉnh cao thủ phụ trợ đứa trẻ hành công giúp hấp thu dược lực vậy nhất định có thể sinh ra một vị kỳ tài võ học tuyệt thế kinh thiên động địa. Nếu như kỳ tài võ học này lớn lên chịu khắc khổ nỗ lực mà nói, vậy thành tựu của hắn trong tương lai tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Mà hết thảy những thành tựu này, có phần đóng góp rất lớn của một gốc kim huyết huyền sâm đã dùng lúc nhỏ. Đệ tử của các thế gia sở dĩ tu luyện cực nhanh, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là bọn chúng chẳng bao giờ bị thiếu thốn đan dược cả. Trên đời này không bao giờ thiếu thiên tài. Thiên tài chính là những người có nhiều cơ hội thành công hơn so với người khác. Nhưng cũng có một số điều đồng dạng không thể phủ nhận. Trên thế gian này số thiên tài bị chết yểu hoặc trở nên không còn nổi bật hơn người nữa luôn nhiều hơn vô số lần những thiên tài có thể quật khởi thành công. Ta tuy không phải thiên tài, nhưng ta muốn thay đổi, làm ta so với thiên tài còn thiên tài hơn. Ta muốn cho các thiên tài đứng trước mặt, góc truyện audio.com, ta thì cũng không còn là thiên tài nữa. Sở Dương chậm rãi đi xuống, tuy cả người hắn đang bám vào trên vách đá trơn mượt dựng đứng nhưng lại tiến thối tự nhiên, như là một con thạch sùng, rất vững vàng, di động thẳng lên bên trên vách núi. Đây là kiếp trước sau khi hắn giết được một tên vũ tôn, từ trên người hắn tìm được một môn công pháp gọi là tên là không thiên thần du thuật. Hắn cảm thấy thuật này rất hữu dụng nên đã tu luyện. Bây giờ sử dụng nó tuy thân thể hiện tại chưa từng tu luyện qua nhưng vẫn có thể miễn cưỡng vận dụng được. Một thanh âm rào rào từ phía dưới chợt vang lên, một luồng gió tanh đột nhiên truyền tới. Sở Dương nhướng mày, ánh mắt lóe lên, tay phải đè một chút lên thạch bích, toàn thân liền vô thanh vô tức tại trên thạch bích lướt ngang sang bên cạnh bầy xích. Soạt một cái, một con độc xà toàn thân màu sắc sặc sỡ đúng lúc đó xẹt qua bên người hắn. Nếu vừa rồi hắn không lướt ngang sang bên cạnh, lúc này có thể đùi hắn đã bị cắn rồi. Trên mặt Sở Dương lộ rõ vẻ vui mừng, tại đây quả nhiên có kim huyết huyền sâm. Hơn nữa còn loại đã ngoài 100 năm tuổi, con rắn này toàn thân có 7 màu, lớn chừng cánh tay, trên đầu có một cái mào. Nó chính là thất thải kim quan xà, kim huyết huyền sâm mọc hoang trên 100 năm thường sẽ có thất thải kim quan xà thủ hộ. Đó là lý do vì sao Sở Dương vừa nhìn thấy thất thải kim quan xà này liền kết luận việc kim huyết huyền sâm đang ở chỗ này là có thật. Loài rắn này có bộ da rất cứng, đao kiếm bình thường khó mà có thể làm cho nó bị thương, đặc biệt là rất độc. Bình thường thì, nhược điểm của rắn là vị trí bầy tấc phía sau đầu, nhưng đối với loài rắn này thì nơi đó cũng không phải là điểm yếu của nó. Chỗ chí mạng của nó chính là cái kim quan trên đầu. Kim huyết huyền sâm đã ngoài 100 tuổi sẽ có một loạt mùi nhàn nhạt đặc trưng, mà loại mùi này đối với thất thải kim quan xà lại có lực hấp dẫn không thể cưỡng lại.